Đệ nhất danh sách, chương 535, An Kinh tự tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách số 73 hàng rào trong, ngoại trừ mấy cái thế giới dưới lòng đất đại kiêu tại bổ tới chém tới, dường như liền không có cái khác sự tình phát sinh. An Kinh tự như trước mỗi ngày dùng tin nhắn tới làm rối, nhưng hỏa chủng công ty vẫn không có tìm đến phòng thí nghiệm nhập khẩu một ngày không tìm được cũng sẽ không có người sớm đối với hỏa chủng công ty ra tay. Chung quy tất cả mọi người hy vọng cầm đến phòng thí nghiệm kia tư liệu. Hiện tại, đoán chừng có người muốn giết hỏa chủng công ty thành viên, cũng sẽ bị người ngăn trở a, thậm chí có người suy đoán, Chu Thị đôi mắt ở dưới sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ sợ cũng là đang đợi. Hàng rào ngoài đã có Chu Thị binh sĩ bắt đầu đồn trú thế nhưng không thấy này hàng rào bên trong như quỷ xà thần kinh hoàng, như cũng ngủ đông, ở ẩn lấy. Giờ khắc này, giống như là trước bão táp yên tĩnh, mưa gió nổi lên. Nhâm Tiểu Túc cũng an tâm mỗi ngày đi trung tâm tắm rửa đi bộ một vòng, sau đó đi đông hồ bên cạnh đêm chảy. Trên quảng trường bác gái nhóm vẫn còn ở nhảy quảng trường vũ, người kia kỵ sĩ ngược lại là không thấy bóng dáng, việc này hoàn thành hàng rào bên trong tin tức chấn kinh Tiểu Hòa ngăn chờ bác gái nhảy quảng trường vũ, lại bị đụng xứ. Nhâm Tiểu Túc cho đại kiêu nhóm trị thương thời điểm hiếu kỳ nói. Các ngươi vì sao liền không tại trung tâm tắm rửa trong hào hào ở lại đó đâu, theo các ngươi như vậy đánh tiếp, e rằng hỏa chủng công ty trả lại không tìm được phòng thí nghiệm nhập khẩu, các ngươi đã tất cả đều phế đi. Lúc này đại kiêu nhóm cũng biết Nhâm Tiểu Túc không phải là người bình thường, chung quy dưới gầm trời này cũng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy thuốc, lại có thể khiến sâu như vậy miệng vết thương 3 ngày nội rũ hiệp. Quảng cáo, lại nghe kia đại kiêu cười nói. Chúng ta có trị cho ngươi tổn thương đâu, 3 ngày liền có thể khỏi, bọn họ lại không có a, chậm như vậy chậm đánh tiếp, đánh trước chết nhất định là bọn họ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ, xem ra mặt khác bên kia cũng có rất nhiều thương binh a, cái kia. Ta hỏi thăm một việc a, bọn họ ở đâu cái trung tâm tắm rửa? Trung quy có tiền có thể lợi nhuận nha. Một người đại kiêu nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bó tay rồi nửa ngày. Chúng ta cho ngươi thêm vượt mức giao 100 vạn, ngươi đừng đi cho bọn họ trị thương, ngươi là không biết chúng ta cùng đám kia khốn kiếp kết thù đã lâu rồi, nói thật lần này tại số 73 hàng rào gặp được bọn họ, phòng thí nghiệm tư liệu cũng không muốn, chính là nghĩ triệt để đánh phế bọn họ. Đi à, Nhâm Tiểu Túc chật miệng, nói thật Nhâm Tiểu Túc lần này thật sự là không có đem những này đại kiêu trở thành cái gì quân xanh, chung quy liền hàng rào đều xông vào qua chồng liền vụ chiến lữ đều đánh qua người, xác thực chướng mắt những cái này thế giới dưới lòng đất cái gọi là đại lão. Những người này thật sự không đủ đánh a, lên không được mặt bàn. Hạch tâm của thế giới, đúng là vẫn còn những tập đoàn đó, cùng với những lấy đó siêu phàm giả làm hạch tâm cường đại tổ chức lực lượng. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thở dài nói. Ta vẫn cảm thấy các ngươi hẳn là lý trí một chút, đều An Kinh tự phát tới tin tức sau đó đi cướp đoạt phòng thí nghiệm tư liệu đỡ một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đối với tại Nhâm Tiểu Túc mà nói, hắn còn là càng vui lòng thấy được cục diện triệt để hỗn loạn lên, mà không phải hai cái thế giới dưới lòng đất phạm tội tổ chức tại bổ tới chém tới, cũng bởi vì sợ hãi Châu Thị lùng bắt nguyên nhân, liền thương cũng không dám khai mở, bệnh viện cũng không dám đi. Này rất không ý tứ a, lại nghe một vị đại kiêu nói. Đảm nhiệm bác sĩ ngươi là không rõ ràng tình huống, chúng ta lúc trước cũng là tuần này thì bản địa thế lực đều là bởi vì đối phương đùa nghịch chám chiêu, mới bất đắc dĩ đi lạc thành chợ đêm, bằng không thì ai ngờ xa xứ đâu này. Cho nên lần này trở lại đây, buồn người gặp nhau đó là hết sức đỏ mắt a, ngươi là bác sĩ, cho nên không rõ ràng trên giang hồ này chém giết giết đến cỡ nào tàn khốc, có cựu oán phải báo, không báo lời ngoại nhân cũng đều xem thường ngươi. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ suy tư một chút, hắn càng nghĩ cảm thấy, luôn luôn mới có một cái bệnh hoạn tới tiền thật sự quá chậm. Hắn quay đầu nhếch miệng nói với đại kiêu, vậy nếu không như vậy, ta đi giúp đỡ các ngươi cầm này bổn địa thế lực cho tận diệt, việc này giá trị bao nhiêu tiền. Đại kiêu nhóm bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau, trước mặt thiếu niên cười rộ lên phảng phất thiên chân vô tà. Ngây thơ như cún, nói lại làm cho người dị thường sờn tóc gáy. Nhưng đối phương không phải là bác sĩ sao, có người cười ha hà. Đảm nhiệm bác sĩ không muốn loạn đùa cợt, trong tay bọn họ thế nhưng là có súng, chúng ta bất động thương chỉ là lo lắng bị tới Chu Thị đuổi bắt, nhưng nếu quả thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, vậy cũng liền liều lĩnh. Đó cũng không phải là người bác sĩ có thể ứng phó sự tình, không nên xem thường chúng ta a. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi không có lại nói tiếp. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng, như vậy bình tĩnh thời gian còn có thể tại rằng co một đoạn thời gian thời điểm An Kinh tự lại phát tới cực kỳ tin tức trọng yếu. đã tìm đến hỏa chủng công ty an toàn phòng ở vào Thiên Nga Trì khu biệt thự bên trong, nhân số 40, kỵ sĩ tổ chức nhân số không rõ, phòng thí nghiệm vị trí hư hư thực thực ở vào bắt đầu đồng hồ đường hầm bên trong, hỏa chủng công ty đang tại thử tìm kiếm đồng hồ đường hầm bên trong phòng thí nghiệm nhập khẩu. Đây là tin nhắn nguyên văn, trung tâm tắm rửa bên trong một mảnh xoa tay tiếng vang, những cái này đại kêu là trước kia đều là do địa người, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Đồng hồ đường hầm, ta như thế nào chưa nghe nói qua có cái gì đồng hồ đường hầm a, ngươi đây không biết a, một người cười nói. Vậy đồng hồ đường hầm là tai biến trước cơ sở phương tiện, nghe nói xuyên qua đồng hồ Nam Bắc rút ngắn phía Nam người đi phương Bắc thời gian, kia đường hầm còn rất rắn chắc, tai biến về sau thật nhiều năm vẫn còn ở dùng, chỉ bất quá hơn 10 năm trước bởi vì một lần địa chấn hủy hoại chủ thể kết cấu tuy trả lại không có thấm nước nhưng nghe nói đã có sụp đổ nguy hiểm, vì vậy Chu Thị liền triệt để đem đồng hồ đường hầm cho phong bế. Quảng cáo, Chu Thị không có chữa trị này đường hầm sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, đương nhiên không có, từng cái tập đoàn vội vàng nghiên cứu phát triển vũ khí quân lực đâu, cơ sở kiến thiết năng lực có thể so sánh tai biến trước kém xa. Một người giải thích nói, bất quá kia đường hầm rất dài a, phòng thí nghiệm làm sao có thể giấu ở trong đường hầm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đường hầm tối om, còn có rất nhiều chỉ cho thợ sửa chữa tiến nhập ứng phó nhu cầu bức thiết thông đạo, làm không tốt phòng thí nghiệm liền giấu ở cái nào đó phía sau cửa dưới mặt đất, xem ra hỏa chủng công ty lúc trước làm việc cũng rất bí mật a, một người cảm khái nói. Nhâm Tiểu Túc thu dọn đồ đạc liền hướng trung tâm tắm rửa bên ngoài đi đến, hắn không có thời gian lại cùng bọn này đại kêu lãng phí thời gian, giờ khắc này, e rằng ít ỏi không rõ Ngưu Quỷ Xà Thần đang tại hướng đồng hồ đường hầm tiến đến. Này tin nhắn giống như là An Kinh Tự tại đối với hỏa chủng công ty tuyên chiến đồng dạng, ta đã tìm đến ngươi rồi, cũng biết phòng thí nghiệm của ngươi đại khái tại địa phương nào, hiện tại rất nhiều người đều tại đuổi qua, ngươi không đi. Ngươi không đi, nhiều người như vậy nhất định có thể tại các ngươi lúc trước tìm đến phòng thí nghiệm của ngươi, ngươi, muốn đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Lúc này đã là đêm khuya, bởi vì cấm đi lại ban đêm quan hệ, số 73 hàng rào trên đường phố đã không có người đi đường, nhìn lên 10 phần quạnh quẽ. Nhâm Tiểu Túc đi ở liền đèn đường đều dập tắt trên đường phố, hắn biết này quạnh quẽ sẽ không tiếp tục quá lâu, đêm nay số 73 hàng rào nhất định vô cùng náo nhiệt. Xa xa đã truyền đến tiếng súng, kia thanh thúy tiếng vang ở trong bầu trời đêm giống như là nửa đêm thịnh yến nhạc dạo. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.